Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1742. Thất Đại Thiên Vương cùng Cửu Tiểu Thiên Vương. Hoàng tử, ngươi có chỗ không biết, huyết mạch lực lượng truyền thừa mặc dù cường đại, nhưng cũng có được rất lớn tệ nạn. Gặp Mạc Thanh Vân có chút không hiểu, trung niên lập tức giải thích một câu, liền bắt đầu giảng thuật huyết mạch lực lượng tệ nạn. Mặc dù chúng ta thiên hồn ma tộc huyết mạch lực lượng cường đại, nhưng cũng vô pháp tránh cho huyết mạch lực lượng. Theo huyết mạch truyền thừa thời gian càng lâu, huyết mạch trở nên mỏng manh vấn đề này. Nghe được trung niên lời nói này, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu. Đây đúng là một cái đại phiền toái. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, trung niên lời nói không ngừng. Tiếp tục nói, chúng ta thiên hồn ma tộc truyền thừa quá xa xưa. Huyết mạch lực lượng trở nên mỏng manh tình huống, đã là không cách nào cải biến sự thật. Một chút nhỏ yếu chi trong tộc, liền tam tinh huyết mạch đều cực ít xuất hiện. Chớ đừng nói chi là thất tinh trở lên hoàng tộc huyết mạch. Liền tam tinh đều cực ít, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Đối trung niên nghe được lời này phi thường kinh ngạc. Hắn quả thực không nghĩ tới, thiên hồn ma tộc huyết mạch lực lượng mỏng manh đã đạt tới tình trạng như vậy. Lúc đầu hắn coi là thiên hồn ma tộc bên trong coi như không có thập tinh huyết mạch, có được cửu tinh người cũng không thiếu, còn như có được thất tinh huyết mạch nhân số, coi như không có mấy ngàn vạn số lượng, mấy trăm vạn có lẽ còn là có. Xem ra, hắn đối thiên hồn ma tộc huyết mạch tình huống đánh giá cao không phải một chút điểm. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với tình huống này ngược lại là không có cảm thấy thất vọng. Tương phản, thiên hồn ma tộc có thiên tài số lượng càng ít, đối với hắn mà nói cũng liền càng tốt. Thiên hồn ma tộc thiên tài nhân số thưa thớt, thiên tài giá trị cũng sẽ càng cao, cũng sẽ bị thiên hồn ma tộc trưởng bối nhìn chúng. Dùng Mạc Thanh Vân khủng bố như vậy thiên phú, một khi tiến vào thiên hồn ma tộc bên trong, tuyệt đối sẽ bị xem như chân bảo đồng dạng đối đãi. Tại bây giờ huyết mạch mỏng manh tình huống dưới, xuất hiện một cái thập tinh huyết mạch tiểu bối, đây là cỡ nào kinh người sự tình. Nhất là Mạc Thanh Vân huyết mạch còn không có tiến hành phản tổ, nếu là phản tổ sợ rằng sẽ càng thêm kinh khủng. Làm không tốt, Mạc Thanh Vân tại huyết mạch phản tổ về sau có thể đạt tới trong truyền thuyết cổ cấp huyết mạch. Nếu nói như vậy, Mạc Thanh Vân tại thiên hồn ma tộc bên trong, đây tuyệt đối là nhất lấp lánh nhân vật. Dùng Đằng Hiểu đám người thiên phú, muốn cùng Mạc Thanh Vân tiến hành chống lại, kia hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy về sau, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười nhạt, trong lòng yên lặng nghĩ đến, Đằng Hiểu đúng không, ngươi chỉ sợ không có nghĩ qua, chúng ta lập tức liền muốn gặp mặt. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, bên cạnh hắn người trung niên này tiếp tục nói cho hắn thuật, mặt khác tại những thiên tài này bên trong, thiên phú cao nhất 16 người, phân biệt được vinh dự Thất Đại Thiên Vương cùng Cửu Tiểu Thiên Vương. Bọn hắn toàn bộ đều là cửu tinh cấp bậc huyết mạch. Thất Đại Thiên Vương, Cửu Tiểu Thiên Vương. Nghe được trung niên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối cái này 16 người sinh ra hứng thú, hỏi, vậy ngươi liền cùng ta nói một câu, trong miệng ngươi Thất Đại Thiên Vương cùng Cửu Tiểu Thiên Vương phân biệt đều là những người nào? Trung niên gật đầu, bắt đầu đem cái này 16 người thân phận nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Thất Đại Thiên Vương là dùng Đằng Hiểu cầm đầu 7 người, theo thứ tự là Đằng Hiểu, Vương Diễm, Thu Hàn Ngọc, Cẩu Trùng, Uông Minh, Bạch Hoa cùng Trần Tuấn. Đằng Hiểu nghe được trung niên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, thầm nghĩ không ra Đằng Hiểu thiên phú cao như vậy, khó trách có thể điều khiển nhóm lớn nhân mã. Trên đường đi đối ta vòng vây cùng chặn giết. Biết được Đằng Hiểu chân chính thân phận, Mạc Thanh Vân đối với mình trên đường đi tao ngộ, rốt cục có một cái rõ ràng đáp án. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa, trung niên mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: "Hoàng tử, ngươi cùng Đằng Hiểu hoàng tử quen biết sao? Giống như ngươi có thể cùng Đằng Hiểu hoàng tử giao hảo, ngươi tại Thiên Hồn Ma tộc ở trong có chỗ đứng, có thể đem sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Nhận biết xem như thế đi." Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, ý vị thâm trường cười một tiếng, nói: "Còn có kia Cửu Tiểu Thiên Vương, lại phân biệt là những người nào? Ngươi cũng cùng ta nói một câu." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trung niên gật đầu lên tiếng, lập tức cho Mạc Thanh Vân giới thiệu, nói: "Cái này Cửu Tiểu Thiên Vương, theo thứ tự là Đằng Giang, Vương Quỳ, Lý Thanh, Đỗ Ẩn, Thương Thiên Hành, Lâm Chan, Tống Nghĩa Siêu, Từ Khiêm cùng Nhậm Lăng." Nói xong chín người này danh tự, trung niên biểu lộ ngưng trọng mấy phần, lại nói: "Hoàng tử, ngươi tiến vào trong tộc, nhất thiết phải cẩn thận Đằng Giang hoàng tử. Hắn so Đằng Hiểu hoàng tử còn khó quấn hơn, có hỗn thế thiên vương xưng hào. Hỗn thế thiên vương ngược lại là có chút ý tứ." Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, đối cái này Đằng Giang nhiều một chút hiếu kỳ, nói: "Ngươi cùng ta nói một câu, cái này Đằng Giang làm sao khó chơi?" Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cái này Cửu Tiểu Thiên Vương địa vị rõ ràng là không bằng Thất Đại Thiên Vương, mà Đằng Giang lại so Đằng Hiểu khó đối phó, ở trong đó cũng có chút khác thường, không thể không khiến Mạc Thanh Vân tìm hiểu một chút. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến Đằng Giang tin tức, trung niên biểu lộ nghiêm túc lại, tại Mạc Thanh Vân bên người nhỏ giọng nói: "Đằng Giang hoàng tử không chỉ có thiên phú cường đại, huyết mạch đạt tới chuẩn thập tinh tình trạng, có thụ tộc các trưởng bối nhìn kỹ, hắn vẫn là Đằng Hiểu hoàng tử thân đệ đệ, huynh đệ bọn họ hai người liên thủ, bực này năng lượng coi như không phải người bên ngoài có thể so sánh." Đằng Hiểu đệ đệ, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Điểm ấy hắn thật đúng là không nghĩ tới. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Đằng Giang coi như cùng Đằng Hiểu cùng họ, có thể là đến chi đồng nhất mạch thôi. Nghĩ không ra, hai người bọn họ lại là thân huynh đệ. Quan hệ này nhưng chính là không giống với lúc trước. Kể từ đó, huynh đệ bọn họ hai người liên hợp năng lượng, xác thực không phải bình thường hoàng tử có thể so với. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân đối với đây, hắn cũng không có quá để ý. Đã hắn đã giao ác Đằng Hiểu, tại thêm một cái Đằng Giang cũng không có gì. Giống như Đằng Giang không biết điều, hắn tự liền Đằng Giang cùng một chỗ thu thập. Đi qua trung niên một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối Thiên Hồn Ma tộc tình huống lập tức có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng trung niên một bên hành tàu, một bên tiếp tục trò chuyện với nhau. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau, Mạc Thanh Vân cùng trung niên bọn người cùng một chỗ đi tới bọn hắn chỗ chi mạch, cùng đi nhập chi mạch tộc địa nội bộ. Mạc Thanh Vân bọn người đi vào chi mạch tộc địa lúc, đâm đầu đi tới một đám người, từng cái mặt lộ vẻ kẻ đến không thiện biểu lộ. "Trương Lỗi, tiểu tử này là người nào?" Đối phương một người cầm đầu thanh niên, ánh mắt khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân, nhân tiện nói: "Ngươi không biết, loạn mang người xa lạ trở lại trong tộc, sẽ cho trong tộc mang đến nguy hiểm không biết sao, Trương Tư. Ngươi phóng tôn trọng một điểm, vị này chính là tộc hoàng tử." Nghe được đối phương bất kính lời nói, trung niên Trương Lỗi sắc mặt trầm xuống, mở miệng hướng về phía hắn gầm thét một tiếng. Nghe xong Trương Lỗi nghe được lời này, Trương Tư nhướng mày, thần sắc ngưng đánh giá Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên, hắn đối Mạc Thanh Vân hoàng tử thân phận chính là vừa hoài nghi lại sợ. thứ 1743, Đằng Hiểu hoàng tử truy nã người, người tùy ý tìm một người đến. Liền cùng nói hắn là hoàng tử, người làm ta Trương Tư là ngớ ngẩn sao, đánh giá cẩn thận Mạc Thanh Vân vài lần. Trương Tư chính là mặt lộ vẻ lãnh sắc, một mặt tức giận trừng mắt Trương Lỗi. Mặc dù Trương Tư đối Trương Lỗi bất kính, nhưng hắn cũng không dám đối Mạc Thanh Vân bất kính. Xem ra, trong lòng của hắn đối Mạc Thanh Vân thân phận, vẫn là có mãnh liệt lo lắng. Hắn thấy, vạn nhất Mạc Thanh Vân thật sự là hoàng tử, hắn mạo phạm Mạc Thanh Vân, về sau chẳng phải là muốn xong đời. Bởi vậy, hắn thà rằng bị Trương Lỗi lừa gạt một lần, cũng không thể mạo hiểm chống đối Mạc Thanh Vân. Trương Tư vứt xuống một câu không vui lời nói, hắn liền mang theo một đám tùy tùng, hoảng hoảng trương trương chạy tới một bên. Xem ra, gia hỏa này ngược lại là rất thức thời. Hoàng tử điện hạ, mời, nhìn thấy Trương Tư bọn người đi xa, Trương Lỗi làm ra một cái dấu tay xin mời, tiếp tục cho Mạc Thanh Vân dẫn đường, nói, hoàng tử, cái này Trương Tư là chúng ta chi mạch tộc trưởng chi tử. Bình thường không coi ai ra gì đã quen, mong rằng ngươi không nên cùng hắn so đo. Sẽ không, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cũng không có đem Trương Tư để ở trong lòng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Trương Lỗi cùng một chỗ, tiến về Trương Lỗi mấy người chỗ ở. Trương Tư xám xịt chạy đến một bên, Trương Lỗi bên cạnh một cái tùy tùng, mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ nói, thiếu chủ, ngươi có hay không cảm thấy, Trương Lỗi mang về tiểu tử kia, giống như gặp qua ở nơi nào đồng dạng, a, nghe ngươi như thế một giảng, ta còn thực sự cảm thấy đã gặp hắn ở chỗ nào. Trương Tư nhướng mày, sinh ra một cỗ nghi hoặc chi ý, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Tại Trương Tư một phen suy nghĩ dưới, ánh mắt của hắn sáng lên, nghĩ đến gặp qua ở nơi nào Mạc Thanh Vân. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là tiểu tử kia. Trương Tư nghĩ đến Mạc Thanh Vân thân phận, hắn chính là mặt lạnh nụ cười, nói, Trương Lỗi, người thật sự là thật to gan, liền Đằng Hiểu hoàng tử truy nã người, người thế mà cũng dám pha trộn cùng một chỗ. Thiếu chủ, Trương Lỗi gia hỏa này cả gan làm loạn, cũng không thể đơn giản thêm vào hắn. Không riêng Trương Lỗi không thể thêm vào, hắn mang về tiểu tử kia, đồng dạng cũng không thể thêm vào. Bọn hắn lại dám đối thiếu chủ bất kính, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ làm thịt rồi. Nghe được Trương Tư mấy lời nói, Trương Tư bên cạnh mấy cái tùy tùng, toàn bộ mặt lộ vẻ lãnh sắc đề nghị. Nghe được bên cạnh mấy người lời nói, Trương Tư lộ ra che lấp biểu lộ, cười lạnh nói, ta đi gặp phụ thân, đem tiểu tử kia sự tình nói cho hắn biết, sau đó sẽ chậm chậm thu thập tiểu tử kia bọn người, để bọn hắn biết đắc tội kết quả của ta. Trương Tư lời nói rơi xuống, hắn tự tiến về chỉ thủy nhất mạch tộc trưởng nơi ở, báo cáo liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình. Chỉ chốc lát, Trương Tư đi tới tộc trưởng trong phòng, một mặt âm hiểm cười biểu lộ, nói, cha, ta hướng ngươi báo cáo một sự kiện, cái này đem là chúng ta nhất mạch lớn mạnh cơ hội tốt. À, chuyện gì mau nói tới nghe nghe xong. Nghe được Trương Tư lời nói, chỉ thủy nhất mạch tộc trưởng Trương Tai Pháp, mặt lộ vẻ hứng thú biểu lộ ra, tại Trương Tai Pháp ánh mắt dưới. Trương Tư âm lãnh cười một tiếng, bắt đầu báo cáo Mạc Thanh Vân sự tình. Cha, ngươi còn nhớ rõ, lần trước Đằng Hiểu hoàng tử hạ đạt ý chỉ, muốn truy nã một cái gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử sao, thật có việc này. Trương Tài Pháp nhẹ gật đầu, nhớ tới chuyện như vậy, khó hiểu nói, chỉ là, cái kia gọi là Mạc Thanh Vân tiểu tử, tựa hồ cũng không tại ma hoang giới. Bằng vào chúng ta nhất tộc thực lực, căn bản không có biện pháp đi truy nã hắn. Nghe được Trương Tài Pháp trả lời, Trương Tư lập tức đắc ý cười một tiếng, nói, cha, ngươi có chỗ không biết, ngay tại vừa rồi không lâu, cái kia gọi là Mạc Thanh Vân tiểu tử, theo Trương Lỗi cùng đi đến chúng ta chi mạch, lại có việc này. Trương Tài Pháp thân thể khẽ động, khóe miệng hiện ra nụ cười âm lãnh, trong lòng tại suy nghĩ âm mưu quỷ kế. Đối mặt Trương Tài Pháp xác nhận, Trương Tư một mặt nghiêm túc gật đầu, đáp lại nói, việc này thiên chân vạn xác, mới Trương Thủy, Trương Thổ bọn hắn đều nhìn thấy. Nghe xong Trương Tư nghe được lời này, Trương Tài Pháp lập tức thân thể chấn động, toát ra vẻ mặt kích động, nói, thật sự là quá tốt, chỉ cần chúng ta bắt được tiểu tử này, đem hắn giao cho Đằng Hiểu hoàng tử trong tay, chúng ta nhất định sẽ thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Không tệ, Trương Tư một mặt kích động, không kịp chờ đợi nói, cha, nếu nói như vậy, chúng ta có phải hay không nên lập tức động thủ, đem tiểu tử kia cho bắt lại, miễn cho để hắn cho chạy trốn. Không vội, nhìn vẻ mặt vội vàng Trương Tư, Trương Tài Pháp cự tuyệt đề nghị của hắn, nói, tiểu tử kia có thể theo thần hoang giới đi vào ma hoang giới, có thể thấy được bản lãnh của hắn không tầm thường, trước hết biết rõ ràng thực lực của hắn, chúng ta mới có thể yên tâm động thủ. Cha, vẫn là ngươi cao. Nghe được Trương Tài Pháp nghe được lời này, Trương Tư mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, cứ như vậy, chúng ta liền có thể biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nghĩ, về sau còn nhiều hơn học tập lấy một chút, làm việc không thể quá vọng động rồi. Trương Tài Pháp nhắc nhở Trương Tư một câu, sắc mặt chính là trang nghiêm xuống tới, nói, ngươi đi đem Trương Lỗi gọi tới, ta còn muốn hỏi hắn liên quan tới Mạc Thanh Vân tình huống. Rõ, Trương Tư gật đầu, theo Trương Tài Pháp nơi ở rời đi. Chỉ chốc lát, Trương Tư tựu mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, đi tới Trương Lỗi nơi ở, nói, Trương Lỗi, cha ta truyền cho ngươi đi qua, có chuyện muốn chất vấn ngươi. Nghe được Trương Tư nghe được lời này, Trương Lỗi khẽ trao mày, hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ, nói, hoàng tử, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, ta đi một chút liền đến. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, đón lấy, Trương Lỗi liền theo Trương Tư cùng rời đi, tiến đến gặp Trương Tài Pháp. Đối Trương Lỗi rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, đối bên cạnh mấy người nói, nếu nói như vậy, ta trước hết đi nghỉ ngơi, giống như Trương Lỗi trở về hỏi ta, ngươi tự nói cho hắn biết ta tại tu luyện. Vâng, Thanh Vân hoàng tử. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, những này người lập tức gật đầu, đối Mạc Thanh Vân vô cùng cung kính, đi vào Trương Lỗi an bài chỗ ở. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Không bao lâu, Trương Lỗi theo Trương Tư cùng một chỗ, đi tới Trương Tài Pháp trong phòng, bái kiến tộc trưởng. Đi vào Trương Tài Pháp trong phòng, Trương Lỗi mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, vội vàng hướng Trương Tài Pháp hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói, Trương Tài Pháp cười ha ha, đối Trương Lỗi phất phất tay, ra hiệu Trương Lỗi ngồi vào trên ghế. Trương Lỗi, nghe nói ngươi vừa mang về một vị hoàng tử, vị kia hoàng tử có phải hay không cái này bề ngoài? Trương Tài Pháp lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một cái ngọc giản, phóng xuất ra một người giống như hình chiếu. Người này giống như hình chiếu chính là Mạc Thanh Vân. Không sai, chính là Thanh Vân hoàng tử. Nhìn thấy người trước mắt giống như hình chiếu, Trương Lỗi bản năng xác nhận, không có đi hướng Trương Tài Pháp dụng tâm. Lại nói, tộc trưởng, ngươi biết Thanh Vân hoàng tử sao? Ngươi tại sao có thể có hắn người giống như hình chiếu? Ha ha, từng nghe nói qua. Trương Tài Pháp dối trá cười một tiếng, trên nét mặt hiện đầy vẻ đắc ý. Lại nói, Trương Lỗi, ngươi cùng ta nói một câu, ngươi như thế nào cùng Thanh Vân hoàng tử nhận biết? Bên cạnh hắn đều có những cái kia cao nhân, sau đó